Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, trong phòng không người. Hắc báo tư thế yêu nhã lãnh đạm, con mắt hơi hơi nửa khép lấy. Chỉ là nghe được chủ tử nhà mình thanh âm lúc, mới chậm rãi chuyển bỗng nhúc nhích báo thủ. Ánh mắt lăng lệ nhìn thoáng qua đại sảnh trung ương ám vệ. Xông tới là ai? Nam tử mở miệng, ngữ khí bên trong nửa điểm nhiệt độ đều không có. Bẩm chủ tử, người tới thoạt nhìn như là 17 đến 18 tuổi đại gia tiểu thư. Thuộc hạ nhìn nàng quần áo chất liệu đều là loại thượng thừa. Là một bộ mặt lạ hoắc, nhìn bước đi lực đạo, hẳn là cũng không tồn tại nội lực. Thuộc hạ suy đoán, có thể là tiểu thư nhà nào lạc đường. Người đi xuống đi, nam tử không đợi hắn nói xong, cũng đã phất phất tay hơi hơi không kiên nhẫn mở miệng. Ám vệ hơi sững sờ. Chủ tử, nam tử không lên tiếng nữa. Ngược lại là hắn đứng trước mặt Trầm Ưng thấp thấp nở nụ cười. Bất kể là lạc đường tiểu thư, vẫn có tâm điều tra Mạc phủ tình báo. Hạ chàng lúc đầu đều chỉ có một cái. Tiến vào bách hoa trận, không ai có thể trở ra. Mặc cho nàng tự sinh tự diệt a, nếu thật là không cẩn thận lạc đường, vậy cũng chỉ có thể trách nàng vận khí không tốt. Vận mệnh đã như vậy, chủ tử hiện tại nhưng không có dư thừa tâm tư đi quản khác sự tình. Kia là cái gì đại gia tiểu thư? Không cần chủ tử hao tâm tổn trí. Ám vệ toàn thân run lên, nhẹ gật đầu lui xuống. Cửa phòng khách một lần nữa đóng lại. Rèm vải đằng sau nam tử bỗng nhiên trầm thấp ho hai tiếng. Mạc Huyền cùng Trầm Ưng lên một lượt tiến một bước. Chủ tử, người thương, không có gì đáng ngại. Nam tử giơ tay lên một cái, ngăn cản hai người tiến lên bước chân, cười lạnh mấy tiếng nói, chút thương nhỏ này, còn không cần ta mệnh. Mạc Huyền cùng Trầm Ưng liếc nhau một cái, trong mắt đồng thời lóe qua một vẻ lo âu. Chủ tử vết thương tuy dĩ nhiên không đến mức chí mạng, nhưng cũng không phải hắn nói như vậy hời hợt. Nếu là không phải rất tốt điều trị mà nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Mạc Huyền, trên người ngươi độc như thế nào? Hai người còn tại lo lắng thời khắc, rèm vải sau lại lần nữa truyền đến thấp thấp giọng. Mạc Huyền vội vàng lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, thuộc hạ cũng đã đi tìm Ô Đông nhìn qua, chỉ là Ô Đông cũng đối độc này không thể làm gì. Trầm Ưng kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn, hắn, ngay cả Ô Đông đều giải không được. Vâng, Mạc Huyền cười khổ một tiếng. Sờ lên vẫn như cũ mặt xanh lét, trên tay xúc cảm có chút cứng ngắc, không có ngày xưa nhiệt độ cùng co giãn. Hắn nghĩ, vậy đại khái liền là trên người độc tố ảnh hưởng a. Bất quá khiến hắn kỳ quái là, bản thân ngoại trừ ngẫu nhiên cực kỳ yếu đuối bên ngoài, ngược lại là không có sắp gặp tử vong cảm giác. Nhíu nhíu mày, hắn vẫn là đem cảm giác nói ra, ta nghĩ độc này cũng không đến nổi sẽ chí mạng. Chỉ là sẽ để cho người mất đi khí lực. Coi như mất đi khí lực, cũng là một đại phiền phức a. Trầm Ưng nhíu mày, nghĩ đến cái kia giờ phút này nằm ở trên giường hài tử, không khỏi lắc lắc đầu, khóe miệng lại nổi lên mỉm cười. Mạc Huyền, ta xem ngươi chính là phải dẫn hài tử kia đi tìm hắn mẫu thân mới được. Hiện tại ngươi mặc dù coi như không có gì đáng ngại, lại cũng khó bảo đảm độc này ở trong cơ thể ngươi ở lâu, có thể hay không có gì ngoài ý muốn. Nói đến nam nam, Mạc Huyền cũng có chút cắn răng nghiến lợi lên. Chờ ta lấy đến giải dược, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Trầm Ưng lại thấp thấp nở nụ cười. Hài tử kia không giống như là sẽ tùy tiện muốn tính mạng người. Hắn cho Mạc Huyền hạ độc, ngược lại là có mấy phần trò đùa quái đản bộ dáng. Rèm vải sau nam tử yên lặng nghe hai người đối thoại, ngón tay vẫn như cũ một cái mò xuống ngồi xổm ở một bên hắc báo. Hàm dưới nhẹ nhàng bám lấy. Nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng lên tiếng nói. Đã như vậy, trước đi xem một chút hài tử kia a. Mạc Huyền mới vừa nói phân nửa lời nói im bặt mà dừng. Hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía rèm vải phương hướng. Lập tức nhíu mày, chủ tử. Ô Đông nói ngài trên người tổn thương không thích hợp đi khắp nơi động. Ta có hắc báo. Nói xong, hắn cũng đã chậm rãi thẳng người lưng. Bàn tay ở hắc báo trên đầu nhẹ nhàng vỗ một cái. Cái kia báo tử lập tức thong dong yêu nhã đứng lên. Ngẩng đầu lên hướng về phía rèm vải phía trước vị trí trầm thấp gầm nhẹ một tiếng. Khí thế kinh người, chủ tử, coi như, Mạc Huyền còn muốn khuyên nữa. Lại bị Trầm Ưng kéo một cái. Hắn lúc này âm thầm nổi giận một tiếng. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cũng đúng, chủ tử quyết định sự tình. Ở đâu là bọn họ nói hai câu liền có thể thay đổi. Âm thầm thở dài một hơi. Mạc Huyền chỉ có thể ngẩng đầu ở đi trước dẫn đường. Một nhóm ba người một báo chậm rãi hướng về Nam Nam vừa rồi vị trí đi đến. Mạc Phủ chiếm diện tích 10 phần rộng. Nguyên bản là mấy tòa nhà đại hộ nhân gia phòng đả thông liên tiếp. Vẻn vẹn hoa viên liền có 3-4. Chớ nói chi là tiền viện hậu viện vị trí. Càng là cách xa nhau rất xa. Bởi vậy, đợi đến bọn họ đến Mạc Huyền an bài Nam Nam chỗ ở mực nước hiên lúc. Sắc trời đã toàn bộ đều tối sầm. Cửa phòng đẩy mở, Mạc Huyền cũng đã thối nghiêm mặt đối giường đưa kêu. Tiểu quỷ, tiểu quỷ, tiểu quỷ, mấy tiếng xuống tới, đừng nói tiếng đáp lại. Ngay cả cái khác tất tất tốt tốt thanh âm đều không có. Hắc báo chưa bước vào trong môn, ngồi ở trên lưng nó nam tử cũng đã trầm thấp ra tiếng. Mạc Huyền, không cần hô, trong phòng không ai, cái gì, Mạc Huyền sững sờ. Đốt trên bàn ánh nến liền hướng thẳng đến giường chiếu đánh tới. Toàn bộ giường chiếu cũng sớm đã băng lãnh một mảnh. Nửa điểm nhân khí cũng không có. Hắn mặt trong khoảnh khắc đen lại. Tiểu quỷ này, chạy đi nơi nào? Trầm Ưng cười hì hì bước vào trong môn. Đưa tay ở hắn vỗ vỗ lên bả vai. Cười trêu nói. Nhìn đến trên người ngươi độc không chỉ để ngươi toàn thân bất lực. Ngay cả thính lực đều thụt lùi. Mạc Huyền mặt đen lên chừng mắt liếc hắn một cái. Còn cười, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới hài tử kia. Cái này Mạc Phủ bên trong đâu đâu cũng có trận pháp. Tiểu quỷ kia không cẩn thận liền mất mạng ở bên trong. Trầm Ưng tay cứng đờ, ngượng ngùng thu hồi lại. Cái này, giống như cũng là a. Tách ra tìm đi, hắc báo phía trên nam tử cũng đã thấp giọng mở miệng. Tấm kia lạnh lùng cô ngạo trên mặt hơi hơi lóe qua một tia căng cứng. Dáng người thẳng tắp nhìn thoáng qua trong phòng. Lập tức nhẹ nhàng ở báo lưng vỗ một cái. Cái kia hắc báo cũng đã xoay người. Lãnh diễm cao quý đi. Sau lưng Trầm Ưng cùng Mạc Huyền liếc nhau. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vội vàng phân phó hạ nhân đi tìm. Hắc báo bước chân không nhanh không chậm. Trên lưng nó nam tử càng là nhắm mắt lại. Tùy theo hắc báo vác hắn đi lên phía trước. Chợt, hắc báo dưới chân bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trên người lông tóc bỗng nhiên hơi hơi dựng thẳng lên. Có vẻ hơi nóng nảy. Nam tử con ngươi phút chốc mở ra. Đưa tay ở báo trên người vuốt ve. Hắc báo rất nhanh an tĩnh lại. Thậm chí có chút nịnh nọt xoay qua đầu đến cọ sát lòng bàn tay hắn. Lập tức đối lên trước mặt cánh cửa kia. Thấp gầm nhẹ một tiếng. Nam tử ánh mắt khẽ rời, ngước mắt nhìn về phía cách mình 20 mét xa cửa đá. Trong mắt không nhịn được lóe qua vẻ kinh ngạc, cửa đá này phía trước phải có hai người nhìn xem mới đúng. Bây giờ thế mà nửa cái bóng người đều không có. Đi qua, hắn thấp khẽ quát một tiếng, hắc báo bước chân liền lại yêu nhã bước ra. Đến gần, mới phát hiện canh cổng hai người giờ phút này thế mà nằm ở một bên đại thạch phía sau mặt. Hôn mê bất tỉnh, nam tử sắc mặt trong khoảnh khắc biến đổi. Lần nữa nhìn về phía đạo thạch môn kia lúc, toàn thân lạnh lẽo chi khí nháy mắt tăng vọt. Cả kinh dưới thân hắc báo lại bắt đầu nóng nảy. Đi vào, hắn vỗ một cái hắc báo. Đưa tay liền đẩy ra phiến kia nặng nề cửa đá. Cửa mới vừa mới mở ra. Bên tai liền truyền đến một đạo mềm nhũn nhúc nhích thanh âm. Dễ uống, nấc, uống quá ngon. Nấc nấc, ta liền biết cùng đi theo chắc chắn sẽ không sai. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.